Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại chỗ ngồi trong hội trường, Lưu Nghị vẫn còn cảm thấy mắt mình như lóe sáng. Đạo diễn, nếu không thoải mái thì nhỏ một chút thuốc nhỏ mắt đi ạ. Tân Án ân cần nói. Triệu Hy đưa áo choàng qua, hưng phấn nói. Chị Án, chị lại đứng đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng nước ngoài rồi. Mọi người đều khen chị tỏa sáng rực rỡ trên thảm đỏ đấy à? Nghe xong, Lưu Nghị thẳng lưng. Tôi phải bình tĩnh, không thể làm mất mặt Tân Án được. Tân Án bất đắc dĩ cười. Tiếp theo, họ cần chờ đến buổi tối để bắt đầu buổi chiếu phim đầu tiên. Đó cũng là thời điểm các giám khảo và khán giả bình chọn chấm điểm. Một phần rất quan trọng liên quan đến giải thưởng của họ. Đây là lần đầu tiên Tân Án xem bộ phim mình đóng vai chính trong rạp chiếu phim. Trong buổi phỏng vấn trước buổi chiếu đầu tiên, cô không khỏi có chút hồi hộp, nhưng sau khi bộ phim bắt đầu, cô dần dần chìm đắm vào câu chuyện. Bởi vì đã tự mình trải nghiệm nhân vật Tiểu Vưu, nên khi lại nhìn thấy cô ấy trên màn ảnh, Tân Án vẫn không kìm được mà cảm thấy đau lòng cho cuộc đời bi thảm của nhân vật. Trong những cảnh quay hành động mà cô thể hiện sự mạnh mẽ và dứt khoát, bởi vì đều là tự mình thực hiện, không cần người đóng thế, nên những cảnh quay đặc biệt phong phú và chân thật. Cô có thể nghe thấy tiếng kinh ngạc và thán phục khe khẽ truyền đến từ phía sau. Đây thực sự là một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Tân Án mới thoát ra khỏi câu chuyện của Tiểu Vưu. Nhìn sang Lưu Nghị, trong mắt ông đã có những giọt nước mắt long lanh. Một tác phẩm đối với đạo diễn mà nói, giống như đứa con của chính mình vậy. Giờ phút này, ông thực sự hài lòng từ tận đáy lòng. Những khán giả phía sau dường như đều im lặng. Cái kết quá nặng nề khiến nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, có một khán giả đứng lên vỗ tay, phá vỡ sự im lặng. Từ sự hưởng ứng của người đó, cả khán phòng đều đứng lên dành cho họ những tràng pháo tay và tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đây là ý nghĩa của sự thành công thực sự sao? Tân Án vẫn còn có chút ngơ ngác. Lưu Nghị đã kéo Tân Án cúi người cảm ơn. Tràng vỗ tay kéo dài 5 phút, được truyền thông đưa tin rầm rộ. Đây là bộ phim đầu tiên kể từ khi liên hoan phim bắt đầu có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trong mắt giới truyền thông, nhận thức về bộ phim này ngay lập tức chuyển từ phim của Tân Án thành ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng. Mau chiếu ở trong nước đi, đợi không được đến Tết âm lịch mất. Nghe nói cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, rốt cuộc là đỉnh cỡ nào vậy? Hôm nay còn có người chế giễu Tân Án chỉ có thể dựa vào thảm đỏ để gây chú ý. Kết quả buổi tối phim được khen ngợi hết lời, ha ha ha ha. Sẽ không thật sự đoạt giải chứ? Thậm chí các diễn đàn lớn cũng mở chủ đề thảo luận. Một chủ đề đứng đầu ngay lập tức đạt hơn 999 lượt bình luận. Nếu Tân Án thực sự đoạt giải, có phải là trong số các minh tinh nam nữ trong nước sẽ không ai địch nổi không? Chắc chắn rồi, hiện tại cô ấy còn trẻ như vậy, đã có thể giành được một giải Cannes. Còn ai có thể theo kịp nữa chứ? Kỳ vọng Tân Án lên ngôi, dù cô ấy không đoạt giải. Với mức độ nổi tiếng hiện tại của cô ấy cũng đã là đỉnh cao rồi. Chỉ cần xem hai bộ phim B, O, M tấn của cô ấy vào năm sau có mang lại giải thưởng cho cô ấy không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam diễn viên thực lực hàng đầu hiện tại trong nước chính là Nghiêm Húc. Nhưng Nghiêm Húc vẫn chưa có giải thưởng quốc tế. Nếu Tân Án đoạt giải, không thể không nói một câu Tâm Nhãn chính là cặp đôi xứng đôi nhất thế giới. Hóa ra là chị em. Tâm Nhãn là đỉnh nhất, fan sự nghiệp ship cặp đôi Tâm Nhãn thực sự rất vui sướng, vừa có thể đu idol, sự nghiệp của cả hai người cũng không bị tụt lại. Trong khi các cư dân mạng vẫn còn đang thảo luận sôi nổi, Tân Án đã yên bình chìm vào giấc ngủ. Cách chương